Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, dư luận vấn đề. Ngay tại Trương Dương chụp xong ảnh chụp, làm xong hết thảy chuẩn bị về sau, rất nhanh trên Weibo còn có post ba thượng liền xuất hiện một cái rất rõ ràng tiêu đề. Thay đổi phong tục lại còn có cách làm như vậy, để cho người ta nhìn đều sợ ngây người. Cái này văn chương tự nhiên là Trương Dương phát ra ngoài. Gần nhất hắn cũng học xong dùng loại này mánh lới, gửi công văn đi Trương về sau. Phát suất, còn có trả lời suất cũng đều thật to tăng nhiều. Gần đây, có thay đổi phong tục, ý nghĩ vốn là tốt. Thế nhưng là người chấp hành vậy mà đều khai thác loại phương thức này, làm cho cả thay đổi phong tục biến thành cái dạng này. Phía dưới là Trương Dương chụp mấy tấm hình, mấy người đại hán, diện mục dữ tợn chơi mộ tổ tiên của người khác, quản linh cữu và mai táng quán lão bản ở một bên. Trong mắt có vẻ như đều có tiền. Súc sinh a, loại này chính là súc sinh. Dân mạng mang theo một cái phẫn nộ biểu tình, trả lời, làm sao còn sẽ có loại người này, chúc phúc bọn họ chết sau, cũng bị người khác đào mộ tổ, coi như thay đổi phong tục, cũng không thể làm như vậy a. Rất nhanh việc của mình liền lên Weibo nóng lục soát, rất nhiều người bắt đầu phát, bắt đầu viết văn chương của mình, bắt đầu cọ nhiệt độ, bản tới một cái thay đổi phong tục vấn đề. Tại ngắn ngủi 10 phút tả hữu, thành đại chúng dư luận vấn đề, văn chương cũng một cái so một cái viết có trình độ. 30 đại hán, diện mục dữ tợn, lại là đang đào người ta mộ tổ. Nguyên nhân khiến người suy nghĩ sâu xa, thay đổi phong tục tương đương đào mộ tổ. Đây rốt cuộc là ai phiên dịch? Trương Dương nhìn dư luận vấn đề bị mang lên, nghĩ thầm chỉ muốn tiếp tục. Khẳng định liền sẽ kinh động thượng tầng, chuyện tự nhiên là sẽ thành thạo điêu luyện giải quyết hết. Rất nhanh Trương Dương nhìn thấy một cái bảo vệ, đi đến cái kia quản linh cữu và mai táng quán lão bản trước mặt. Xì xào bàn tán lên, lão bản sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn vội vàng mở ra điện thoại nhìn một chút, toàn bộ lưới bên trên cơ hồ đều là đào mộ tổ nội dung. Nóng lục soát dính vào đã đến trước 10, ấn theo tốc độ này, đến thứ nhất, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lão bản sắc mặt trong nháy mắt đen lại, cái này vốn là muốn kiếm một món hời, nếu như bị người làm thất bại, hắn khẳng định là muốn hận chết người kia. Thật tình không biết người kia liền ở bên cạnh nhìn đâu. Vội vàng mua thủy quân, đem chuyện này vội vàng đè xuống. Lão bản đối với mình tín nhiệm bảo vệ, nghĩa chính ngôn từ nói. Không có qua mấy phút, trên mạng lại xuất hiện thiên về một bên tình huống. Đám người này chính là đến rửa sạch. Nguyên nhân chỉ có số ít trí giả biết. Thay đổi phong tục, muốn từ đầu làm lên. Không muốn bị người mang theo tiết tấu, một thiên này văn chương phát ra tới về sau. Cũng đừng rất nhiều người phát. Hơn nữa còn có rất nhiều người cùng gió, một đám người không biết bị người làm tay dùng, thay đổi phong tục nên làm như vậy. Đúng thế, một đám ngu ích, bị người cản súng dùng, còn cao hứng như vậy. Rửa sạch ăn dưa dáng vẻ thật khó nhìn, lưới trong nháy mắt lại xuất hiện một trận đại hỗn chiến. Hai bên đánh túi bụi, Trương Dương nhìn những này văn chương, lại là muốn cười. Vừa cao hứng, lại là phẫn nộ, này một hồi đều không thể khống chế tâm tình của mình. Hắn suy tư một hồi, tự mình phát một cái văn chương, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, cầm thay đổi phong tục khẩu hiệu đến vòng tiền. Cái này văn chương vừa phát ra ngoài, mấy cái bảo vệ vây quanh Trương Dương, lão bản cũng hung tợn nhìn Trương Dương. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái xen vào việc của người khác người bình thường. Không nghĩ tới ảnh hưởng dư luận lực vậy mà như vậy đại. Cái này tốt, vốn dĩ thật đơn giản chuyện. Bị một mình hắn cấp biến thành sao phiền. Nếu như xử lý không tốt, liền để cho mình chấp hành người kia, cũng có thể đi theo chính mình bị phạt. Đánh cho ta, lão bản diện mục dữ tợn, hận không thể đem Trương Dương ăn, con mắt chừng đến lớn như vậy, coi chừng hạt cát mê con mắt. Trương Dương tiện tiện cười một tiếng, đối lão bản nói, một trận gió thổi tới, béo lão bản liền bận bịu che mắt, dùng tay xoa nắn, nước mắt ào ào chảy xuống. Hai nữ sinh xem xét, cười lên ha hà, cả người đều giống như trong gió đóa hoa, nhánh hoa run rẩy. Làm sao, còn muốn đánh nhau phải không? Trương Dương không chút do dự đứng ở hai nữ sinh trước mặt. Bảo vệ nắm chặt nắm đấm, phát ra răng rắc tiếng vang. Trương Dương lộ ra một cái cười bỉ ổi. Như vậy dùng sức, coi chừng chính mình gãy xương a. A, vừa mới dứt lời, liền nghe được dẫn đầu bảo vệ kêu rên một tiếng, đầu ngón tay của mình gãy xương. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Bảo vệ rất tức giận, mặc dù một cái tay gãy xương, thế nhưng là một cái khác nắm đấm còn có thể động. Hắn nắm chặt chính mình nồi đất đồng dạng lớn nắm đấm, hướng thẳng đến Trương Dương trên mặt đánh tới. Nắm đấm mang gió, Trương Dương hừ một tiếng, yên lặng niệm đến, đánh lệch ra, chỉ thấy quả đấm kia trực tiếp đánh tới cái khác bảo vệ trên mặt, con mắt lập tức biến thành một cái màu xanh trầm tích. Ai nha nha, đối với người ta có thù liền trực tiếp nói, còn dùng như vậy dùng ám chiêu sao? Trương Dương cười hắc hắc, như vậy tới hai lần, bảo vệ chung quanh cũng không dám lại đến, đây cũng quá tà môn, này không phải liền là cái kia sao chổi Trương Dương sao? Có người hô lên, nhận ra Trương Dương, mấy cái bảo vệ nghe xong, sao chổi, Trương Dương, làm sao lại đến nơi này? Đồng loạt lui về sau một bước, đây chính là danh phù kỳ thực sao chổi a, ai khi dễ hắn ai đều phải xui xẻo, cùng hắn đánh, chính mình không gặp xui mới ngoan, người ta thế nhưng là chơi chết một cái hắc bang đội a, chính mình là một cái nho nhỏ bảo vệ, trêu chọc loại người này làm gì? Các ngươi mau tới a. Thân rộng thể béo lão bản nhìn chính mình bảo vệ từng cái hướng về sau thối lui, hận không thể một người cấp thượng một chân. Một cái bảo vệ quay đầu mắng, cút, ngươi muốn lên chính mình lên, lão tử không cùng ngươi làm đi. Mấy cái bảo vệ cũng đều bỏ đi chính mình kia thân ra, rời đi đám người, hướng phía bên ngoài chạy tới. Chính mình nếu để cho sao chổi theo dõi, đây chẳng phải là khổ tám đời chờ. Ai cũng không muốn cùng cái này sao chổi đánh một trận a. Người ta lời gian thế nhưng là ai khi dễ ta, ai không may ta khi dễ ai, ai không may người a. Nói tóm lại, tìm cái này sao chổi liền cùng tự mình tìm đường chết không có gì khác biệt. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía lão bản có chút thoáng nhìn, lại lật bỗng nhúc nhích điện thoại, thay đổi phong tục sự kiện đã thành nóng lục soát bảng thứ nhất. Lão bản xem xét chính mình không có cơ hồ, móc ra điện thoại trực tiếp báo cảnh sát, đối Trương Dương nói ra, ngươi đây là chậm trễ chính phủ công tác, một hồi cảnh sát liền đến, ngươi chờ đó cho ta đi. Uy, cảnh sát đồng chí, cầu đàn thôn, các ngươi có thể đến một chuyến sao? Cái này béo lão bản dùng nịnh nọt ngữ khí nói, làm Trương Dương đều nhanh phun. Nghe vừa lúc là Lý Chính, đón thêm đến điện thoại về sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hung hăng nói ra, chúng ta lập tức liền đến, phía bên mình còn không có tìm ngươi phiền toái đâu. Người này vậy mà ngoan ngoãn tìm tới cửa. Lý Chính thả tay xuống trong công tác, đối chúng người nói ra, đi nhanh lên, cầu đàn thôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.